Chương 326, Thương Thảo. Nhớ tới đêm đó các nàng cu nở dê là theo chân đám kia quân nhân trở về, chỗ lấy thân phận của các nàng quả nhiên không đơn giản đi. Nghĩ như vậy, Tiểu Hy tiếp tục hỏi người bên cạnh, ta nhìn xe kia bên trên còn có những người khác, trong đó còn có hai nữ hải, các nàng là ai nữ hải tử a? Hẳn là Ôn đoàn trưởng muội muội đi, nghe nói hắn có hai cái muội muội. Nguyên lai là dạng này, Tiểu Hy nhìn qua càng ngày càng xa xe ngẩn người, thật lâu trầm mặc không nói, thẳng đến người khác gọi hắn mới hồi phục tinh thần lại. Ôn Giao bọn họ rất nhanh liền đến dị năng giả hiệp hội cao ốc, so với Ôn Giao lần đầu tiên tới, cao ốc lại có biến hóa mới, tường ngoài càng kiên cố hơn, phía trước còn quay quanh lấy các loại biến dị thực vật, cổng có hai người đứng gác. Đừng nhìn những thực vật này an an phận phận, cùng cái khác phổ thông thực vật không có gì khác biệt, bọn nó nhưng là một cái rất lợi hại một hệ dị năng thu cờ đờ y sinh trừa nờ dê, nghe nói có linh trí, đối người hành vi có thế bản thân phán đoán, nếu như đối với hiệp hội cao ốc có công kích hoặc là không hữu hảo hành vi ngôn ngữ, bọn nó sẽ chủ động công kích. Hạ Y Huyên đối với dị năng hiệp hội cao ốc rất là quen thuộc, nàng vừa cùng Ôn Giao giải thích cao ốc, vừa nói đã từng phát sinh chuyện lý thú, mà đã tới mấy lần ngữ điệp QNZ ở một bên bổ sung nói rõ. Ôn Giao nhìn một chút những cái kia không thế nào thu hút thực vật, tinh thần lực ba động hoàn toàn chính xác so một chút gặp qua dị thực mạnh hơn, bất quá cùng mạn mạn so vẫn là kém xa. Đi vào cao ốc, còn chưa kịp quan sát đại sảnh hoàn cảnh, liền nghe đến một cái hưng phấn giọng nam, Ôn Minh các ngươi đã tới, chờ hơn nửa ngày rồi. Từ Dương đứng tại lầu 2 trên bậc thang hướng bọn họ vây vây tay. Sau đó tay phải chống đỡ tay vịn dùng sức nhảy lên, từ trên lầu nhảy xuống tới. Sau khi hạ xuống trực tiếp giang hai tay ra nhào về phía Ôn Giao. Giao Giao đã lâu không gặp hoa, chúng ta Giao Giao càng ngày càng đáng yêu đáng tiếc Tử Dương còn không có kể đến Ôn Giao, thậm chí để ý đến nàng còn có 1 mét khoảng cách, liền bị kịp thời cản tới được Ôn Minh một cước đạp ra ngoài. Ta đi, Ôn Minh ngươi đặt chân cu nở dê quá độc gác đi. Tử Dương vuốt vuốt bên eo, bất mãn phản nàng nói. Hắn chính là quá lâu không gặp Giao Giao, kích động chút, còn dạng này a nói xong tình nghĩa huynh đệ đâu còn có ác hơn. Nhìn xem Ôn Minh trong tay bắt đầu lóe lam điện quang màu tím, Từ Dương lập tức lui lại mấy bước. Được rồi, không cùng muội khống, không, muội nô chấp nhặt. Từ Dương ngồi thẳng lên, trừng trong đại sảnh mấy cái hướng bên này người xem náo nhiệt một chút, lúc này mới bước nhanh đuổi kịp Ôn Minh một đoàn người. Tiến vào Cố Minh Duệ chuẩn bị xong phòng họp, phát hiện bọn họ tiểu đội người đều tại. Trên bàn còn bày không ít hoa quả, bọn họ chính câu được câu không trò chuyện. Gặp Ôn Minh bọn họ, Cố Minh Duệ bận bịu chào hỏi bọn họ đến ngồi, cũng đem hoa quả đẩy lên Ôn Giao ngữ điệp trước mặt. Hoa, đây là lâu như vậy đến nay lần thứ nhất tề tiểu đi cuối cùng vào Từ Dương đóng kỹ cửa, nhìn một chút có người trong nhà nói. Hoàn toàn chính xác. Cố Minh Duệ nhẹ gật đầu. Mặc dù Ôn Minh cu nở dê gặp qua mới gia nhập thành viên, nhưng là hắn bề bộn nhiều việc. Giao Giao cu nở dê thường không gặp người, cái này còn là lần đầu tiên tất cả mọi người ngồi cùng một chỗ. Cố Minh Duệ cùng Ôn Minh nói một chút gần nhất trong hiệp hội tình huống, cùng từng cái dị năng đoàn động tĩnh. Mặc dù hắn mỗi cái tuần lễ đều sẽ chỉnh lý một chút báo cáo đưa trước đi, nhưng là có nhiều thứ trong báo cáo nói không rõ, hay là muốn làm gặp mặt nói chuyện. Từ Dương ở một bên đùa Ôn Giao nói chuyện, lại chỉ lấy được nàng một cái liếc mắt, còn bị nho nhỏ nhè răng trợn mắt uy hiếp một phen. Mà Hạ Y Huyên thì cùng Lý Đồng các nàng nói thì thầm. Phòng hội nghị này trải qua chuyên môn cải tạo, cách âm hiệu quả cực mạnh, liền ngay cả Từ Dương cũng muốn đứng ở ngoài cửa mới có thể miễn cưỡng nghe được thanh âm bên trong, chớ nói chi là Cố Minh Duệ còn dặn dò không khen người tới gần. Nói xong những việc này, Cố Minh Duệ hỏi Ôn Minh, nói đi, có phải là có cái gì đặc biệt sự tình lần này Ôn Minh muốn hắn triệu tập người, nghĩ đến cũng không phải muốn nghe hắn nói hiệp hội sự tình. Hẳn là còn có cái khác mục đích. Ôn Minh không có trả lời Cố Minh Duệ nghi hoặc, mà là đưa cho hắn hai cái nhỏ sách, ra hiệu chính hắn nhìn. Cố Minh Duệ dương dương lông mày, đưa tay tiếp nhận, muốn nhìn một chút Ôn Minh ra hỏa này mua cái gì cái nút. Chờ hắn nhanh chóng lật hết hai cái vở, trên mặt vẻ mặt nhăn nhó, quả thực tựa như không biết phải làm gì phản ứng mới đúng. Kỳ thật cái kia dị năng tu luyện pháp hắn không hiếm lạ. Trước đó Ôn Minh còn đang làm đội trưởng thời điểm đã từng dạy qua bọn họ một chút xíu tương tự nội dung, trọng yếu chính là cái kia tinh thần lực minh tưởng pháp cùng phía trên chỗ đề cập tinh thần lực cùng dị năng quan hệ giữa hoa. Minh Duệ ngươi cái này biểu tình gì thứ gì à, thế mà có thể để cho khuôn mặt của ngươi run rẩy chú ý tới bên này. Từ Dương nhào tới muốn nhìn một chút thứ gì, thế mà để luôn luôn cười tủm tỉm Cố Minh Duệ làm ra loại kia độ khó cao biểu lộ. Cố Minh Duệ một cái tát hô mở Từ Dương, đưa trong tay vợ đắp lên không cho hắn nhìn, đi một bên chơi. Thôi đi, hẹp hỏi. Cố Minh Duệ không để ý đến Từ Dương phàn nàn, hắn đứng dậy đi tới cửa mở cửa nhìn ra phía ngoài nhìn, tựa hồ phân phó cái gì, sau đó lại quay người giữ cửa cẩn thận đóng lại. Cố Minh Duệ thận trọng như thế đồ vật khiến người khác đều an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn. Ôn Minh, ngươi là nghĩ công khai những vật này? Cố Minh Duệ không để ý đến tầm mắt của bọn hắn, ngồi vào Ôn Minh đối diện sau trực tiếp mở miệng hỏi. Công khai công mở cái gì? Cái khác người đưa mắt nhìn nhau một phen về sau, nín thở ngưng thần nhìn qua hai người, vẻ hai nghiêm túc nghe. Ta có quyết định này, ngươi thấy thế nào? Ôn Minh tùy ý hướng cái ghế sau một nằm, hỏi Cố Minh Duệ cách nhìn. Cố Minh Duệ suy tư một hồi đáp, cái kia nhìn ngươi là muốn làm sao cái công bố pháp, ta đã không đồng ý chỉ ở quân khu nội bộ công bố, QNZ không đồng ý nói cho tất cả mọi người. Nói thế nào trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, chỉ tại nội bộ công bố, tổng sẽ có người biết, thứ này khẳng định gây nên chú ý của mọi người, dù sao thực lực ai không muốn đến lúc ấy, phổ thông dị năng giả có thể vì cái này bí quá hóa liều, khi đó căn cứ nhất định sẽ lâm vào nội đấu. Không sai. Ôn Minh gật gật đầu, biểu thị đồng ý không giữ lại chút nào công bố ra ngoài. Ta QNZ không đồng ý. Hiện tại phía trên đều đang nghĩ lấy như thế nào lôi kéo, ước thúc phổ thông dị năng giả, thậm chí hấp dẫn bọn họ tham quân. Nếu như trực tiếp công bố ra ngoài, phổ thông dị năng giả thực lực nhất định sẽ phóng đại. Quyền đầu cứng, lưng thẳng, muốn QNZ liền có thêm. Làm phía trên ý kiến cùng bọn họ không gặp nhau thời điểm, bất mãn của bọn hắn rất có thể dẫn phát bạo động, đến lúc đó, chính là tự lấy đá đập chân mình chân. Cái kia chúng ta giống như cũng là phổ thông dị năng giả đi. Nghe nửa ngày Từ Dương yếu ớt xen vào một câu miệng. Tiểu Minh Tử A, ngươi thế nhưng là dị năng hiệp hội hội trưởng A, ấn lý thuyết là Hoa Nam căn cứ tất cả phổ thông dị năng giả người dẫn đầu, thế mà tuổi trò hướng ra phía ngoài lừa gạt, bị cái khác dị năng giả biết rồi còn không phải tạo phản A. Cố Minh Duệ trận nhìn Từ Dương một chút, biết rõ còn cố hỏi sự tình. Bọn họ đến cùng là bên nào hắn lại không biết. Phốc phốc, Lý Đồng không khách khí chút nào cười ra tiếng, những người khác cu nở dê nín cười. Từ Dương nhún nhún vai, hắn chỉ đùa một chút mà thôi, hắn đương nhiên biết mình hẳn là đứng bên kia, đây không phải sinh động bầu không khí nha. Ai bảo hắn không nói rõ ràng công bút ta, nghe được hắn rất tốn sức gã cồn vợ ở, lạc mại chẹn.